Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 225, Mê Lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện Lân Đức, tiếng ca múa và nhạc trống lại vang lên, khách khứa ngoài điện bị mời trở về chỗ ngồi, nhưng bữa tiệc vẫn chưa khôi phục không khí, mọi người chỉ thấp giọng bàn tán thấy ma à, nói là Dương Hoàng Hậu. Thật sao, làm gì có chuyện đó, Chu phu nhân, lời không thể không nói, nhưng cũng không được nói bậy. Trong tẩm cung, công chúa Kim Ngọc nhíu mày nói, bà không tin mấy chuyện ma quỷ này, Chu tể tướng xảo quyệt như ma, có thể lừa dối Tưởng Hậu, giúp đỡ Vương Trường Dương xoán môi, thì phu nhân của ông ta cũng chẳng phải loại người dễ đối phó. Cô con gái nhà họ Chu chắc chắn đã ở chung với Lý Dư, chỉ là bị mụ già này bắt gặp trước, rồi chẳng biết mụ đã dùng cách gì mà dọn sạch mọi dấu vết, thậm chí còn dám vu vạ rằng mình gặp ma. Lại dám nói ma là hoàng hậu. Giữa ban ngày ban mặt, lấy đâu ra ma? Bạch Oanh ngồi cạnh hoàng đế, sắc mặt tái nhợt, không còn hỏi han thêm gì Chu phu nhân, chỉ cúi đầu, mắt ửng đỏ, thì thầm. Có phải thật sự là nương nương trở về không? Là đến để gặp bệ hạ chăng? Sắc mặt hoàng đế đanh lại, nghe thấy câu nói ấy, ông bước lên phía trước một bước, phất tay áo. Nếu A Viên trở về, người mà nàng muốn gặp nhất chính là trẫm, sao lại đi gặp đứa trẻ này? Trước đây nó cũng chưa gặp hoàng hậu mấy lần, bất kể phu nhân gặp phải chuyện gì, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho phu nhân, không dung túng hay bao che cho ai. Hoàng đế đứng trước mặt Chu phu nhân, thần sắc chân thành. Phu nhân, tình của bà và tể tướng đối với trẫm như núi cao biển rộng, trong lòng trẫm không ai có thể so sánh với hai người. Lời đã nói đến mức ấy, Chu phu nhân nhìn hoàng đế rồi cúi đầu hành lễ. Thần phụ tuyệt đối không dám giấu giếm bệ hạ, con gái thần phụ thật sự đã gặp hoàng hậu. Phu nhân, hoàng đế cũng không kìm nén được cơn giận, quát lớn. Lời nói suông, ông giận dữ, hoàng hậu đã không còn nữa. Trẫm không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến nàng. Chu phu nhân quỳ xuống, xin bệ hạ bớt giận. Công chúa Kim Ngọc ở bên cạnh cười lạnh lùng. Tốt, cho dù lần này bà ta tránh được âm mưu của mình, nhưng chọc giận bệ hạ thì nhà họ Chu cũng không có ngày nào yên ổn. Bệ hạ, con gái thần không hề nói dối. Chu tiểu thư đang quỳ bỗng cất tiếng. Cô ngẩng đầu, dù sắc mặt sợ hãi nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Thần nữ có bằng chứng. Có bằng chứng, hoàng đế, Bạch Oanh và công chúa Kim Ngọc đều ngẩn ra. Ngay cả Chu phu nhân cũng ngạc nhiên nhìn con gái mình. Thực ra bà cũng không hoàn toàn tin lời con, nhưng giờ phút này không thể thoái lui được nữa. Nhưng làm sao mà lại có bằng chứng thật? Chu tiểu thư nhìn hoàng đế. Bệ hạ, thần nữ lúc đó đã lạc đường. Cô ấy đúng là đã lạc đường. Dù nói vậy nghe có chút kỳ lạ. Lân Đức Điện tuy lớn, nhưng cũng chỉ là một tòa điện. Hơn nữa đây là buổi yến tiệc. Người đông đúc, làm sao mà lạc được đường? Nhưng tại sao cô đi qua hành lang lại không thấy ai cả? Tiểu cung nữ, cô nhìn cung nữ phía trước, bỗng cảm thấy người cung nữ ấy có chút xa lạ. Dĩ nhiên, cô vốn không quen biết cũng chẳng nhớ được cung nữ trong cung này, sự xa lạ ấy đến từ trang phục. Cung nữ ấy mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, búi tóc cao, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, điểm thêm hoa điệp vân trên trán. Sao vậy? Cô ta mỉm cười hỏi. Trang điểm của cô, Chu tiểu thư lẩm bẩm nói. Cung nữ cười, đưa tay vuốt mặt, má hồng của ta chưa quét đều sao? Ta mới tập thôi, mọi người đều thích phong cách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, phong cách trang điểm này đã không còn ai ưa chuộng nữa. Đó là xu hướng của mấy chục năm trước. Chu tiểu thư ngơ ngác nhìn cung nữ, cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Các cô kia, đừng đi lung tung. Có tiếng gọi vang lên, Chu tiểu thư ngẩng đầu nhìn thấy hai thái giám đứng ngoài điện. Đó là Lân Đức Điện. Chu tiểu thư lại kinh ngạc, sao điện này lại cũ kỹ như vậy? Cô vội nhìn cung nữ. Nhưng cung nữ ấy đã biến mất. Đây, nói cô đấy, mau tránh ra, đừng đi lung tung ở đây. Thái giám lại quát lên. Chu tiểu thư sợ hãi, lo lắng không biết phải đi đâu. Cô nhớ rõ là mình vừa ở trong phòng trang điểm. Một cung nữ bước vào nói rằng mẹ cô đang ở phòng nghỉ, nhờ cô đến giúp chỉnh trang y phục. Cô liền đi theo. Cung nữ nói có một hành lang dẫn thẳng đến phòng nghỉ, rồi dẫn cô vào đó. Sau đó, cô không nhớ gì nữa. Chỉ biết mình đã đến đây, và bây giờ cung nữ ấy cũng đã biến mất. Này, cô là cung nữ của cung nào? Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Chu tiểu thư cúi đầu nhìn xuống, thấy một cô bé tầm 6-7 tuổi đang đứng trước mặt mình. Cô vô thức lùi lại một bước. Cô bé nhíu mày, cô có thấy Lục hoàng tử đâu không? Lục hoàng tử là ai? Chu tiểu thư càng thêm hoảng loạn. Hoàng đế bây giờ chỉ vừa mới có một vị hoàng tử. A Viên, tiếng khóc nức nở vang lên. Chu tiểu thư nhìn theo âm thanh, thấy một cậu bé mũm mĩm tầm 5-6 tuổi bước ra từ tòa điện cũ kỹ. Lý Lục, sao ngươi lại chạy lung tung? Cô bé giận dữ hét lên. Cậu bé vừa khóc vừa nói. Ta tưởng ngươi không muốn chơi với ta nữa. Cô bé khó chịu nói. Ta chỉ nói chuyện với họ vài câu. Ngươi chạy ra ngoài không về cung. Mẫu thân ta lại trách ta. Mau về thôi. Cậu bé rụt rè bước đến. A Viên, đừng không chơi với ta nữa. Cậu nói, giơ tay ra. Ta đã làm cái này cho ngươi. Chu tiểu thư vô thức nhìn sang, thấy cậu bé cầm một con châu chấu đan bằng cỏ. Dù đơn sơ nhưng xanh tươi, đáng yêu. Cô bé vui vẻ nhận lấy, ngay sau đó lại hừ một tiếng. Ngươi chỉ tặng ta cái này thôi à? Tam hoàng tử tặng ta chiếc vòng ngọc đấy. Cậu bé hốt hoảng, cúi đầu. Ta không có tiền, rồi vội vàng nói thêm. Sau này ta có gì đều sẽ cho ngươi. Cô bé mỉm cười. Vậy ta muốn chơi đu quay, ngươi đẩy ta. Cậu bé hớn hở. Được được, chiếc xích đu phía trước điện cũ kỵ đung đưa. Cô bé đứng trên đó, tiếng cười giòn tan vang lên. Cậu bé ra sức đẩy, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn nở nụ cười. Tiểu Lục, sau này có gì ngươi đều cho ta chứ? Phải, tất cả của ta đều là của ngươi. Vậy sau này ngươi làm hoàng đế, ta có thể làm hoàng hậu chứ? Chắc chắn, ta chỉ để A Viên làm hoàng hậu của ta. Hoàng hậu, A Viên, Lục hoàng tử, Chu tiểu thư lập tức hiểu ra điều gì đó, sắc mặt tái nhợt, ngay lúc cô định hét lên, cảnh vật trước mắt bỗng thay đổi, không còn là tòa điện cũ nữa mà là một cung điện lộng lẫy. Cung điện nguy nga, hoa lệ, với những họa tiết tinh xảo. Nơi này là điện của hoàng hậu, Chu tiểu thư đã rất quen thuộc. Trước mắt cô là một hình ảnh quen thuộc, một chiếc váy bay phấp phới trên xích đu. Cô từ từ ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt thân thuộc. Dương hoàng hậu, cổ của Dương hoàng hậu treo lơ lửng trên sợi dây lụa trắng, đung đưa từng nhịp. Đôi mắt của bà nhìn chằm chằm vào Chu tiểu thư. Chu tiểu thư chỉ cảm thấy tâm can như tan vỡ, ngực sôi sục, nghẹn nơi cổ họng. Dương hoàng hậu tiến đến trước mặt, nắm lấy tay cô. Nói với Lý Lục, đừng quên lời hứa với ta. Máu từ mắt, mũi và miệng của Dương hoàng hậu trào ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu tiểu thư không chịu nổi nữa, nhắm chặt mắt, ôm đầu, hét lên chói tai. A Diêu, mẹ đây. Chu phu nhân ôm lấy Chu tiểu thư đang la hét, vội vàng trấn an. May mà lần này Chu tiểu thư nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ còn cơ thể đang run rẩy. Con nói là con quay lại điện Lân Đức của mấy chục năm trước. Hoàng đế lẩm bẩm, thấy Trẫm và A Viên. Đúng vậy, khi đó điện Lân Đức chưa tu sửa, cũ kỹ, Trẫm thường trốn ở đó. Công chúa Kim Ngọc nghiêm mặt, hét lên. Vớ vẩn, làm gì có chuyện như thế? Cô chỉ là gặp ác mộng thôi. Chu tiểu thư ngẩng đầu lên. Thần nữ cũng nghĩ là mình mộng mị, nhưng thần nữ phát hiện trong tay có. Cô nói, rồi giơ tay đang nắm chặt lên, mở ra trước mặt hoàng đế. Hoàng đế cúi đầu nhìn, thấy trong lòng bàn tay mềm mại của cô gái là một con châu chấu đan bằng cỏ, đã bị bóp bẹp. Ông vô thức đưa tay lên cầm lấy, dù nó đã khô héo, bị nghiền nát, nhưng ông vẫn nhận ra ngay. Đó là một con châu chấu đan bằng cỏ, nước mắt của hoàng đế lập tức trào ra, làm nhòe tầm mắt. A Viên à, Bạch Oanh đứng sau hoàng đế, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Lố bịch, lố bịch, lố bịch, thật quá vô lý, làm gì có chuyện đó. Chuyện cụ thể vẫn chưa rõ mà. Nhưng mà, Sở Vương Điện Hạ rốt cuộc đang ở đâu? Trong chính điện xôn xao bàn tán, bỗng có người chạy vào. Đã tìm thấy Sở Vương Điện Hạ, tất cả đều nhìn về phía người đó, tìm thấy rồi. Ở đâu? Ở bên Hồ Thái Dịch. Người đó hô lên, cùng với Chu Thế Tử. Hồ Thái Dịch, Chu Cảnh Vân, ánh chiều tà nhuộm đỏ mặt hồ, cảnh sắc khiến người ta say mê. Khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi ồn ào phía sau, Chu Cảnh Vân quay lại, gương mặt hắn tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn, khiến thái giám chạy đến không khỏi sững người. Chu Thế Tử, tiếng hét của hắn ta cũng trở nên yếu ớt. Chu Cảnh Vân giơ tay lên ra hiệu im lặng, chỉ về phía bên cạnh. Điện hạ đang ngủ, hắn nói, thái giám cùng những người đi theo nhìn sang, thấy trên bãi cỏ trải một chiếc áo choàng, Lý Dư đang nằm nghiêng trên đó, gương mặt yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Giọng nói của Chu Cảnh Vân lại vang lên, đừng đánh thức ngài ấy. Cách Chương.